Đạo, chương 1895, Sở Hoàng Mưu Tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Ngô Phi, Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương sắc mặt đồng thời đại biến, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cực kỳ không ổn dự cảm. Hơi chút ổn định liễu một phen tâm thần, Tu Du Vương kính cẩn mở miệng. Ngạo Chiến đại nhân, xin thứ cho vãn bối ngu dốt, không biết ngài nói ý gì. Hừ, Ngạo Chiến hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Tu Du Vương trên người, đạp thiên uy áp để cho hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bổn tọa như là đã đến, thì cho thấy bệ hạ đã nắm giữ hết thảy, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giấu giếm không được. Giao ra Ngô Phi, bệ hạ đọc ở hai người các ngươi đều cho đại sở lập nhiều chiến công, nhưng tạm thời miễn đi hai người các ngươi lần này tội lỗi, nếu không liền đừng trách bổn tọa vô tình, đem bọn ngươi cầm vào đế trong cung hỏi tội. Ngân Nguyệt Vương đang muốn mở miệng, phía sau viện môn đột nhiên mở ra, Ngô Cơ cất bước ra, trên mặt một mảnh bình tĩnh, nói. Ngô Cơ ở chỗ này, xin bỏ qua cho Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương, chớ để bởi vì ta ngay cả mệt đến bọn họ. Ngạo Chiến quanh thân uy áp chậm rãi thu liễm, mặt không chút thay đổi chắp tay, nói. Ngô Phi nương nương, mời theo bổn tọa hồi cung sao, bệ hạ đã chờ ngài đã lâu. Ngô Cơ gật đầu, không nói một lời hướng hắn bước đi. Ngô Cơ, Ngân Nguyệt Vương gấp giọng nói. Ngô Cơ dừng lại, đối với nàng nói. Có thể được hai vị điện hạ tương trợ, đã là Ngô Cơ phúc phận, nếu thật không thể rời bỏ này Dĩnh Đô Thành, đây cũng là mạng của ta đếm, hai vị điện hạ không cần tự trách. Kính xin Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương giúp ta chiếu cố tốt bên cạnh người, chớ để làm cho các nàng bị ủy khuất. Nói xong, nàng đã đi được Ngạo Chiến bên cạnh, thản nhiên nói. Đi thôi, Ngạo Chiến ánh mắt ở quanh thân đảo qua, lạnh lùng nói. Sở Hoàng bệ hạ lệnh tạm phong Ngân Nguyệt Vương phủ, trong phủ bất luận kẻ nào không được vọng từ rời đi nửa bước, nếu không lấy tội phản quốc luận xử, cách sát vật luận. Nói xong hắn vất tay áo vung lên, mang Ngô Cơ trực tiếp xé rách không gian rời đi. Ngạo Chiến phía sau mấy tên tu sĩ chắp tay nói, chức trách chỗ ở kính xin Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương hai vị xin đừng trách. Mấy người nhưng ngay sau đó tản ra, riêng của mình canh giữ ở vương phủ một góc, cường đại thần niệm tạo thành một tờ vô hình lưới lớn, đem trọn Ngân Nguyệt Vương phủ toàn bộ bao phủ. Tu Du Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Đi thư phòng nói chuyện, Ngân Nguyệt Vương gật đầu. Hai người tiến vào thư phòng, Tu Du Vương phất tay bày cấm chế, lại cẩn thận từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một chén đèn dầu, đem chút nhiên đăng hỏa chiếu sáng gian phòng, mới vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói. Tốt lắm, tránh thần dưới đèn, mặc dù bệ hạ thần niệm cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động thám thính đến ta và ngươi nói. Ngân Nguyệt Vương vội vàng nói. Tu Du, bệ hạ hiển nhiên đã biết hiểu Liễu Ngô Cơ thân phận, sợ là muốn bắt nàng uy hiếp tiêu thần. Hay hoặc là, bệ hạ rất sớm lúc trước liền đã biết Liễu Ngô Cơ tồn tại, dù sao Ngạo Chiến đại nhân là biết Ngô Cơ chuyện. Bệ hạ vẫn bất động thanh sắc, mặc cho ta và ngươi đem nàng từ trong cung đón ra, có lẽ chính là muốn cho ngươi mượn ta chi miệng, đem việc này kiện chi tiêu thần. Nếu tiêu thần vẫn lạc man hoang tinh vực sát cục chung, Ngô Cơ liền không có giá trị lợi dụng, mặc dù để nàng rời đi cũng là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tiêu thần không chết, Ngô Cơ chính là một viên hữu dụng con cờ. Bệ hạ tâm tư quả nhiên sâu như đại dương mênh mông, không thể phỏng đoán. Tu Du Vương chậm rãi mở miệng, trên mặt đều là cảm khái vẻ. Bệ hạ hùng tài đại lược, sớm có tóm thâu các quốc gia nhất thống đại thiên lòng. Mà tiêu thần xuất hiện, hiển nhiên đối với bệ hạ kế hoạch tạo thành liễu ảnh hưởng, cho nên bệ hạ mới có thể bố cục. Lần này, hiển nhiên là muốn cố ý dẫn hắn tới Dĩnh Đô, giết chết, hoặc là hàng phục. Kia hiện tại chúng ta, có thể làm cái gì? Tu Du Vương cười khổ, nói. Ngô Cơ trước khi đi, để ta thay chiếu cố bên người nàng người, nhìn như nói rất đúng bên người nàng tỷ nữ, nhưng ám hiệu ta và ngươi ngăn cản tiêu thần, chớ để cho hắn đến đây Dĩnh Đô phạm hiểm. Nàng một phen tâm tư mặc dù tốt, nhưng bệ hạ nếu xuất thủ, liền đã làm vạn toàn chuẩn bị, sao lại không đề phòng ta và ngươi hai người. Hiện tại ta và ngươi sợ là cái gì đều không làm được. Bất quá ngươi yên tâm, bệ hạ tạm phong vương phủ, chẳng qua là không muốn ta và ngươi tiếp tục dính líu trong đó, có liên quan Ngô Cơ bị mời về đế cung tin tức, mặc dù ta và ngươi không nói, cũng sẽ truyền vào tiêu thần trong tai. Nếu không, bệ hạ cần gì phái Ngạo Chiến đại nhân tự mình đến, làm ra lớn như thế thanh thế. Ngân Nguyệt Vương thất thanh nói, ngươi là nói, bệ hạ cố ý truyền ra tin tức. Nếu không như thế, có thể nào dẫn tiêu thần tự mình đến đây? Tu Du Vương thấp giọng nói. Bổn vương đối với bệ hạ mưu tính chi kín đáo bội phục vô cùng, nhưng lần này nhưng trong lòng không hề hay chi dự cảm, có lẽ bệ hạ như vậy làm việc sẽ cho ta Đại Sở dưới tàng cây một gã cường địch. Chớ để đã, năm đó Tiêu Thần có thể từ ba Hồng Mông liên thủ chung thoát thân, hơn tức nhược Tam Quốc vận nước khiến cho Đông Yến vận nước tấn chức, hắn hôm nay tu vi đạt tới loại tình trạng nào, đã không phải là ta và ngươi có thể tưởng tượng. Ngân Nguyệt Vương sắc mặt nữa lần, trầm mặc một hồi lâu, nói. Bệ hạ nếu bố cục liền đã làm hoàn toàn chuẩn bị, nếu Tiêu Thần đến, thế tất hung hiểm vạn phần. Lấy hắn tâm trí tất nhiên hãy nhìn thanh điểm này. Có lẽ hắn ở biết được tin tức sau, cân nhắc hơn thiệt sẽ chọn không đến Dĩnh Đô. Tô Du Vương lắc đầu, ta và ngươi có thể nghĩ đến chuyện, bệ hạ tất nhiên đã có chuẩn bị, hắn nếu xuất thủ, liền có nắm chắc Tiêu Thần nhất định sẽ đến. Năm đó dân tộc hồi hột chuyện, chẳng lẽ ngươi đã không được? Tiêu Thần trọng tình, sợ rằng biết rõ dưới mắt là bẫy dập cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Chuyện này đã không thể ngăn cản, ta và ngươi chỉ có thể nhìn đi xuống. Nếu bổn vương đoán không tệ, không dùng được quá lâu Tiêu Thần sẽ gặp đến. Đại Sở đế cung, Sở Hoàng ngồi cao cửu trọng đế vị, thân thể của hắn khôi ngô tướng mạo đường đường, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt uy nghi khí kia quyền trưởng thiên hạ, hàng tỷ sinh linh quyền sanh sát đều ở trong tay khí thế, làm người ta bất giác tâm sinh kính sợ. Nhưng Ngô Cơ cũng không cảm kính sợ, nàng lẳng lặng nhìn lên trước mặt vị này để cho đế trong cung vô số thiếu nữ không tiếc thật nhiều âm mưu hãm hại chỉ vì bác hắn một tia sủng ái Đại Sở đứng đầu, thần sắc bình yên bình tĩnh. Ngô Phi, ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ nói quá lời, Ngô Cơ chẳng qua là chính là hạ giới nữ tu, phúc bạc mệnh mỏng, nhờ hoàng ân mới có thể phi thăng đại thiên giới đã là vạn hạnh, chẳng bao giờ hy vọng xa vời có thể phụng dưỡng bên cạnh bệ hạ, làm kia dưới một người ước trên vạn người người. Chậm nói ngươi có tư cách ngươi liền có. Sở Hoàng phất tay áo cười nói, khí thế như rồng hổ, khiếp người tâm thần. Ngô Cơ bất vi sở động hỏi ngược lại. Nếu Ngô Cơ cùng Tiêu Thần đang lúc không có bất cứ quan hệ nào, bệ hạ cũng sẽ như vậy coi trọng ta chính là một kẻ hạ giới nữ tu sao? Sở Hoàng hơi một bữa, ánh mắt rơi vào trên người nàng, chân thành nói. Trước kia sẽ không, nhưng hôm nay cùng trò chuyện với nhau vài câu trẫm cũng thật đối với ngươi coi trọng liễu một chút. Trẫm hậu cung đẹp vô số, nhưng như ngươi như vậy người, nhưng không một người. Trẫm nhưng hướng ngươi nhận lời, lần này vô luận kết quả như thế nào, ngươi Ngô Phi vị cũng nhưng bảo vệ. Bệ hạ hậu ý, Ngô Cơ không dám thừa nhận, thế gian thiếu nữ ai cũng muốn vào tới cửa cung, phụng dưỡng ở trẫm bên cạnh, từ nay về sau thân phận tôn sùng, vì thiên hoàng hậu duệ quý tộc loại chính là nhân vật, sẽ trực tiếp cự tuyệt người, ngươi nhưng là người thứ nhất. Nói cho trẫm tại sao? Ngô Cơ thản nhiên nói. Bệ hạ quý vì Đại Sở đứng đầu thân phận tôn sùng, nhất niệm một nhóm đều có hủy thiên diệt địa lực thế gian vô không thể làm đến chuyện. Hôm nay nhưng lợi dụng ta chính là một kẻ thiếu nữ uy hiếp Tiêu Thần, không khỏi mất thiên gia khí độ. Ngô Cơ cũng không quá nhiều yêu cầu, nhưng cũng hy vọng nhà mình phu quân, có thể là kia quang minh lỗi lạc nghĩa bạc vân thiên người, cho nên bệ hạ tri ân tứ, đối với ta mà nói, không có nửa điểm hấp dẫn nơi. Sở Hoàng trầm mặc trong điện không khí nhất thời trở nên ngưng trọng, nhàn nhạt uy áp tràn ngập làm cho tâm thần người đau khổ chí cực. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, người cánh dám can đảm như vậy cùng trẫm nói chuyện. Ngô Cơ sắc mặt trắng bệch nhưng như cũ không muốn cúi đầu. Ngô Cơ chẳng qua là đế cung nội đã chết đi chính là cung tần, nếu đã chết lại có gì sợ hãi. Nếu bệ hạ tức giận, đại khả đem ta giết chết chính là, như thế cũng coi như tên tới thực thuộc về. Ha ha ha ha, ngươi nghĩ vừa chết tuyệt liễu Tiêu Thần trước tới cứu tâm tư của ngươi, nhưng trẫm khuyên ngươi tốt nhất không nên như thế. Tiêu Thần tính tình ngươi phải làm biết được, nếu ngươi vừa chết, hắn tất nhiên cùng trẫm không chết không thôi, đến lúc đó trẫm nhất định sẽ giết chết hắn, để tránh thoát ngày sau phiền toái. Sở Hoàng cười dài mở miệng, về phần ngươi lúc trước nói, trẫm từ trước đến giờ cho là thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết mà Tiêu Thần cũng có để cho trẫm xuất thủ tư cách. Được làm vua thua làm giặc trên đời chuyện cho tới bây giờ cũng là người thắng ở kể, chỉ cần trẫm có thể cười nói cuối cùng, vô luận lấy loại thủ đoạn nào, đời sau như cũ thông thiên ca tụng than thờ. Ngô Cơ trầm mặc một hồi lâu sau đột nhiên mở miệng. Bệ hạ coi là định Tiêu Thần nhất định sẽ tới. Trẫm đã xuất tay, liền có hết sức nắm chặt, nói cách khác bệ hạ có đưa lưu lại nắm chặt. Trẫm càng muốn hắn có thể thần phục cùng ta Đại Sở. Ngô Cơ nhẹ giọng nói. Nhưng ta cho là, hắn hoặc là không đến, nếu hiện thân Dĩnh Đô, sẽ gặp là tự nhiên bảo vệ đích thủ đoạn. Có lẽ hắn mang không đi ta, nhưng bệ hạ cũng tuyệt không pháp lưu được hạ hắn. Sở Hoàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm rất mong đợi cách chương.